Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, Thạch Khách Lang phụ thân đến báo thù. Việc lạ mỗi năm có, năm nay đến nhà của ta, lão Lý tâm tình bây giờ thật sự rất phiền muộn, kỳ thi đại học giám thị lão sư, cái kia không phải như bức gạch chéo. Không nghĩ tới chính mình cái lớp giám thị lão sư tửu cùng kẻ bất lực đồng dạng. Có đồng học ăn gian, giả bộ như đọc sách bộ dạng, không dám khai mở một tiếng khẩu. Không có biện pháp, a hát thật sự là gặp được quỷ rồi. Toàn bộ phòng học đều là Tĩnh Hải thành phố chọc không được tồn tại nhi tử. Hoặc là tựu là thân nhân, bọn hắn chỉ là một cái lão sư. Làm sao dám cùng Tĩnh Hải thành phố đi ngang người đối nghịch? Đó không phải là muốn chết sao? Kỳ thi đại học cuộc thi tổng cộng 3 ngày. Ngày đầu tiên rất nhanh tựu đã xong. Lâm Long bọn hắn dựa vào thấu thị phù. Trong phòng học còn có một thành tích thuộc loại châu bò tồn tại. Lần này xác định vững chắc không phải là không phân. Ngày hôm sau ngày thứ 3 kỳ thi đại học chấm dứt. Lão sư thông chi mọi người một tuần lễ sau cái kia đến thành tích báo cáo bề ngoài. Đồng thời báo điền đại học, kỳ thi đại học chấm dứt, rất nhiều đồng học giàu dĩ không vui, cũng có rất nhiều đồng học đưa khẩu khí. Trường học bên ngoài đậu đầy rất nhiều limousine, BMW ở chỗ này đều chỉ có thể coi là cấp thấp xe. Bọn họ đều là đệ tử ra trường. Chuyên môn tới đón nhi tử con gái. Hôm nay ý nghĩa phi phàm. Bọn hắn cũng là tại trong lúc cấp bách rút sạch đến. Đúng lúc này, tại đây ý nghĩa phi phàm trong cuộc sống, một đoàn hùng hổ người đã đi tới. Cầm đầu chính là một người trung niên nam tử, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, trong thần sắc tràn đầy thương tâm. Nếu có huyền học cao thủ, có thể nhìn ra nam nhân này trong nhà chết người, cái chết hay là người thân nhất của hắn. Hắn không phải người khác, thật sự là Thạch Khách Lang phụ thân. Tĩnh Hải thành phố độc xà giúp lão đại. Tuy nhiên không phải Tĩnh Hải thành phố dưới mặt đất hoàng đế, nhưng ở Tĩnh Hải thành phố vẫn có một mẫu ba phần địa. Tĩnh Hải thành phố rất lớn, dùng Trương Vũ Phi ra lập nên thế lực cầm đầu. Phía dưới còn có rất nhiều trung tiểu thế lực, dù sao Long Tại lợi hại, cũng không thể đem tôm tép nhãi nhép đuổi tận giết tuyệt không phải. Hắn phi thường thương tâm, người tóc bạc tiễn đưa tóc đen người, con mình đoạn thời gian trước khá tốt tốt, ngày hôm qua đột nhiên chết rồi, hay là lúc ăn cơm, ăn lấy tựu chết rồi, đi bệnh viện kiểm tra, lập tức khiếp sợ. Nguyên lai tại hơn một tháng trước kia Thạch Khách Lang trái tim đã bị cái gì đó đá nát hơi có chút vết rách, lúc ấy không có việc gì, về sau tựu càng lúc càng lớn, trực tiếp trái tim nghiền nát mà chết. Lúc ấy nghe được tin tức này, lại để cho hắn thiếu chút nữa ngất đi. Về sau một điều tra mới biết được, con mình chết cùng trường cao đẳng trung học một thứ tên là Lâm Long có lớn lao quan hệ. Hắn trực tiếp nhịn không được. Hôm nay là nhi tử tang lễ, hắn muốn cho Lâm Long cùng con của hắn chôn cùng. Mặc dù biết tại trường cao đẳng trung học người phi phú tức quý, nhưng hắn không sợ. Hắn là đang làm gì? Vết đao thiểm huyết. Chỉ cần không phải người của Trương gia, tại Tĩnh Hải thành phố còn có ai hắn không thể động? Móa nó, tựu là tiểu tử này, bắt lại cho ta. Lúc này, Lâm Long cùng Trương Vũ Phi bọn hắn vừa đi ra trường học, đã bị một đám người vây lại. Bọn hắn có chút mộng bức, không rõ những ngưỡng người này làm gì vậy. Ngươi tựu là Lâm Long, là ngươi giết con của ta à? Dẫn hắn đi. Thạch Khách Lang nhìn xem Lâm Long, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, vung tay lên liền chuẩn bị mang Lâm Long đi. Lâm Long chỉ là cười nhạt một tiếng nói: ngươi là Thạch Khách Lang phụ thân a, ngươi dựa vào cái gì nói là ta giết? Dược khả dĩ ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung. Tại đây động tĩnh rất nhanh tựu đưa tới rất nhiều người vây xem, có muốn mở miệng nói chuyện, vừa thấy là Thạch Khách Lang phụ thân, tựu đều câm miệng rồi, sau đó rời đi rất xa. Lão tử nói là ngươi giết, đó chính là ngươi giết, các ngươi còn thất thần làm gì vậy, cho ta đem hắn mang đi a hát. Không phải lão đại, Trương lão cháu trai cũng ở nơi đây, còn có Châu lão gia tử hai cái cháu trai, lúc này. Một gã tiểu đệ xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh nói. Những người khác khả dĩ không quan tâm, nhưng Trương lão cháu trai không thể không quan tâm a hát chọc người khác bọn hắn khả dĩ chạy trốn. Nhưng Trương lão không được a, đều là lăn lộn dưới mặt đất, người ta một cái lệnh truy nã. Sao cảnh sát còn có tác dụng, còn không đợi chạy ra Tĩnh Hải thành phố cũng sẽ bị bắt lấy. Đến lúc đó muốn chết cũng khó khăn. Thạch Khách Lang phụ thân nhíu mày. Chuyện này liên lụy đến Trương lão cháu trai tựu không dễ làm rồi. Nhưng nhi tử thù chẳng lẽ cứ như vậy được rồi? Không, tuyệt đối không có khả năng. Lúc này hắn cắn cắn răng, lông mi quét ngang nói. Đem cái này mấy tên tiểu tử ngăn trở, tự mang đi Lâm Long. Ha ha, không cần, ta và các ngươi đi. Lâm Long cười cười, thoạt nhìn thật giống như ba tháng gió xuân, làm cho người ấm áp. Có thể tại Thạch Khách Lang phụ thân trong mắt tựu không giống với lúc trước. Đây là trào phúng, trần trụi trào phúng, lại nhưng cái lúc này còn cười ra tiếng. Hắn không có lẽ khóc cầu lấy chính mình tha cho hắn một mạng sao? Hắn âm thầm quyết định, đợi chút nữa nhất định phải hung hăng tra tấn Lâm Long một phen. Sau đó tại giết chết, Long ca, Diệp Tu có chút lo lắng kêu một tiếng. Ai nha, người choáng nhà có thể hay không đừng có lại ta bên tai gọi. Ta hoài nghi ngươi là cố ý. Châu bàn tử một chút che lỗ tai. Mặt mũi tràn đầy im lặng, Diệp Tu trong nội tâm cười trộm. Đúng vậy, hắn tựu là cố ý. Bọn họ cũng đều biết Lâm Long lợi hại. Bọn này đại hán còn chưa đủ hắn lạnh kẽ răng. Có thể những người khác tựu không nghĩ như vậy rồi. Tất cả đều thương cảm nhìn xem Lâm Long. Bọn hắn không cảm tưởng giống như Lâm Long kết cục có nhiều thảm. Duy nhất có thể dùng khẳng định đúng là... Xác định vững chắc mỗi mệnh, vừa mới kỳ thi đại học, ai một tên thiếu niên sắp chấm dứt tánh mạng của mình. Không đáng a hát nhưng này lại có biện pháp nào? Ai bảo hắn đắc tội không nên đắc tội người đâu? Hy vọng kiếp sau đầu thai làm ít xuất hiện người a mà Lâm Long. Bị mang đi sau thì mang theo một chiếc xe du lịch Jin Bay chung. Móa nó, dẫn hắn đi vứt đi nhà xưởng. Lão tử muốn thân thủ bào chế hắn. Thạch Khách Lang phụ thân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói. Ha ha, đại thúc, hiện tại thả ta các ngươi còn có thể mạng sống. Cho ngươi ba cái thời gian hô hấp cân nhắc. Lâm Long nhìn xem mọi người cười nhạt một tiếng. Thật giống như đây hết thảy đều là như vậy không có ý nghĩa. Móa nó, còn dám cười trước cho ta đem hắn đánh thành đầu heo. Trông thấy Lâm Long khuôn mặt tươi cười, Thạch Khách Lang phụ thân tựu khí tam thi thần bảo khiêu. Hắn lăn lộn nhiều năm như vậy, theo chưa thấy qua người như vậy, đến lúc này, không quan tâm mạng của mình, còn nghiêu, còn cười, ba cái hô hấp tựu là cho ngươi vài thập niên thời gian lại có thể thế nào? Sâu sắc ca, đúng lúc này, một gã tiểu đệ xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Mồm miệng không rõ bắt đầu. Ngươi đặc biệt sao lại làm gì vậy? Gọi các ngươi cho ta đánh. Lời còn chưa nói hết, Thạch Khách Lang phụ thân tựu chứng kiến Sâm Nghiêm họng súng nhắm ngay hắn. Là một thanh súng tiểu liên, tuyệt đối là thật sự. Hắn lăn lộn nhiều năm như vậy liếc thấy đi ra. Huynh đệ, có chuyện hào hào nói. Đừng kích động, đừng kích động. Ha ha, ngươi không phải mới vừa muốn đánh ta sao? Lâm Long cười, hắn phát hiện hắn sử dụng súng tiểu liên nghiện rồi. Theo chân bọn họ lên xe chính là vì không để cho người khác biết đạo hắn có súng. Bằng không thì cửa trường học nhiều người như vậy, còn không trực tiếp hỗn loạn lên. Đừng đánh, đừng đánh, Thạch Khách Lang phụ thân không hổ là lăn lộn dưới mặt đất thế lực,